Quân Chi Hiểu, chương 11, phiên ngoại Trích Ký Kim Chiêu, góc truyện audio.com, mất cả trì lẫn trài. Lời này xem ra ấy là nói về chính hắn, một đạo thánh chỉ ban ra rửa sạch trầm oan của tướng quân phủ. Hoàng đế vì để trấn an hậu duệ duy nhất sót lại, ban cho y một tòa phủ đệ, kim ngân vạn lượng, cùng vài nàng nữ tỷ xinh đẹp, một đạo thánh chỉ khắc triệu Sở Anh vào triều làm thừa tướng. Trong một sớm một chiều đã một bước lên mây, đạo thánh chỉ thứ ba phong Thẩm Yên Thanh làm Uy Viễn Hầu. Là để tưởng niệm chiến tích lúc sinh thời của Triệu Huyền Ảnh. Khôi phục lại gia thế của nhà họ Triệu. Thế là, vị tuấn Mỹ thiếu niên vốn đã hầu như bị hoàn toàn quên lãng kia. 6 năm sau, lại một lần nữa danh mãn kinh thành. Chỉ là, thân phận nam sủng bị người khinh bỉ năm xưa biến thành minh chứng cho việc nếm mật nằm gai. Nhẫn nhục chịu đựng, chúng nhân có thừa hoảng hốt ngỡ ngàng. Sở Anh cũng trở thành một vị nghĩa sĩ can trường không sợ vương quyền. Xả thân cứu người, hơn nữa tân đế còn yêu ái hắn như thế. Phủ hầu ra cùng phủ thừa tướng lập tức đông như chảy hội. Mỗi ngày đều có xe ngựa tới lui tấp nập không dứt. Như trên gấm thêu hoa, xu nịnh lấy lòng, đục nước béo cò, đủ các kiểu các loại người lui lui tới tới. Phiền phức tới nỗi Sở Phong Ngâm quả thật muốn lật đổ bàn đánh người. Đáng tiếc, cũng chỉ là mong muốn thế thôi. Hắn lá gan có lớn đến đâu cũng không dám lật cả một bàn đầy thức ăn trước mặt hoàng đế. Còn vị hoàng đế có nụ cười trông như hồ ly kia dĩ nhiên đã tính toán từ sớm rồi. Đã hoàn toàn không còn bộ dạng vô cùng khoan dung rộng lượng để hắn dẫn Yên Thanh ly khai kinh thành nữa. Với tình hình hiện tại mà nói, dẫn đi được mới là lạ, chậm xem văn chương của Thẩm Khanh từng chữ như châu ngọc. Rất có kiến thức, hoàng đế nâng chén rượu, nở một nụ cười hòa nhã, nói, tài năng lương đống như vậy, nếu ở lại dân gian thì thật là đáng tiếc, bệ hạ quá khen rồi. Vì thần thẹn không dám nhận, Thẩm Yên Thanh ngồi ở một bên đạm nhiên nói. Sở Anh ngồi ở phía còn lại say sưa nhìn y, nói. Học sinh ta dạy dỗ mà, dĩ nhiên phải thành tài rồi. Lý Dung Đình nhấp một ngụm rượu, quay sang Sở Anh, học ngươi cái gì cũng tốt, miễn đừng học môn từ quan bỏ trốn là được rồi. Sở Anh trừng mắt nhìn y một cái, thản nhiên nói, cũng không phải nhất định không học. Dẫu sao, Uy Viễn Hầu cũng chỉ là một tước vị, Thẩm Yên Thanh không có chức quan nào để từ, bèn không hưởng ứng nữa, để mặc cho bọn họ nói sao cũng được. Thật sao, Lý Dung Đình như thể có chút suy tư, ánh mắt lại lơ đãng phóng về phía Sở Phong Ngâm đang ngồi phía dưới mà nói. Sở Khanh võ nghệ cao cường, phẩm cách chính trực, nếu ngươi ở lại dân gian cũng thật là đáng tiếc, phần ý đã rõ. Hoàng thượng có được Sở Anh còn chưa đủ, vẫn còn muốn hai người kia cam chịu vì y làm trâu làm ngựa. Sở Phong Ngâm thi lễ, ngoài cười nhưng trong lòng không hề cười, nói, thảo dân không hề có tâm cao chí lớn, chỉ e rằng sẽ phụ một phen ý tốt của bệ hạ mà thôi. Căn bản, trên người hắn không hề có cốt cách làm quan, mà là bình sinh tự do tự tại, sảng khoái giữa giang hồ. Không hề vướng bận, cứ thiêu giao tự thần tiên, nhìn vào nhãn thần hàm tiếu của Thẩm Yên Thanh, Sở Tam công tử uất ức cả mấy hôm nay mới dịu đi một chút. Trông sắc mặt cũng đã nguôi ngoai, tiếc thay, tâm tình tốt không duy trì được bao lâu thì hoàng đế đã mở miệng. Tháng trước, Lưu Thị Lang ở lại bộ đã cáo lão hồi hương, tôn thượng thư một lòng muốn đề cử cháu trai của ông ta là Tôn Ngọc. Sở Ái Khanh có ý kiến gì chăng? Sở Anh nhăn mặt, nói, kẻ đó cả kinh thành đều biết là một tên vô tích sự. Vào lại bộ làm được gì? Trong triều không còn người nào hay sao? Lý Dung Đình uống cạn một chén rượu, đứng dậy mỉm cười nhìn Sở Anh, nói, trẫm còn nhớ rõ, Sở Ái Khanh có nói, học sinh do ngươi dạy dỗ, không thể không thành tài đó sao? Sắc mặt Sở Anh biến đổi. Nhưng đương kim thánh thượng không đợi hắn trả lời đã khởi giá hồi cung. Để lại một sở tướng ra ngồi đấy. Nghiến răng nghiến lợi, Sở Phong Ngâm chỉ lo mắt đi mày lại với tình nhân. Còn để tâm bên kia sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy hay sao? huống chi, hắn đối với Sở Anh đã có sẵn 3 phần ý đối địch. Thấy Sở Anh thẳng thốt thì trong lòng cũng thầm cao hứng. Thẩm Yên Thanh mím môi, không đoán ra được ý đồ của Hoàng thượng đang lúc vãn tiện thì đột nhiên bại gia đến phủ thừa tướng. Ngồi xuống uống một chén rượu, nói mấy lời khách sáo không mặn không nhạt, nhưng lại khiến tất thảy như thần hồn nát thần tính, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Tiểu Thanh à, Sở Anh tư lự mãi rồi cuối cùng vỗ trán kêu lên một tiếng. Thẩm Yên Thanh ngồi thẳng người dậy, trong lòng dấy lên dự cảm không lành những lúc Sở Anh gọi y như thế. Hơn phân nửa đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, Sở Anh lộ ra vẻ mặt khó xử, nói, vị trí của lại bộ thị lang Tiểu Thanh có thể nào? Ngươi có nhược điểm nào ở trong tay Hoàng thượng sao? Sở Phong Ngâm mở miệng cắt ngang hắn, hỏi, nên mới bảo Yên Thanh phải gánh vác thay. Tiểu tử này thật sự không muốn cho người ta thích à? Sở Anh than thở một tiếng rõ to, nói, hàm ý của lý của bệ hạ các ngươi nghe còn không hiểu hay sao? Nếu không gánh vác được vị trí của lại bộ thị lang, hết 8/10 ta phải nhận tên họ Tôn kia làm học trò. Đến khi tên vô tích sự đó làm nên sự tích gì mới thôi. Nhưng vô tích sự thì vẫn cứ là vô tích sự, đặt vào lại bộ cũng hoàn vô tích sự, trở thành môn hạ của Sở Anh cũng chẳng thể làm nên trò trống. Chỉ là sẽ khổ cho lão sư, tức sùi bọt mép, nói không nên lời, thật chẳng thể nào mà thích thú cho được. Dĩ nhiên, chuyện vị Tôn tiểu thiếu gia kia đã chọc cả 14 vị gia sư nổi giận bỏ đi ở kinh thành không ai không tỏ. Cơ mà nếu xảy ra cho chính mình thì tuyệt đối không phải chuyện gì vui vẻ. Niên kỷ hắn đã thế này, suốt ngày minh tranh ám đấu với gã hồ ly kia đã đủ lao tâm lao lực lắm rồi. Thực sự chẳng còn tinh thần nào mà đi dạy dỗ một thằng ngốc không nên thân nên hình nữa. Thẩm Yên Thanh giờ khóc giờ cười, cùng Sở Phong Ngâm liếc mắt nhìn nhau, nói, có lẽ bệ hạ chỉ thuận miệng nói như thế mà thôi. Nếu chỉ thuận miệng nói như thế, ta còn phải phiền não hay sao? Sở Anh nhìn Thẩm Yên Thanh, lời nói cực kỳ thấm thía. Tiểu Thanh à, ngươi phải nhớ cho rõ, mỗi một từ một chữ cái gã kia nói ra, ngươi đều phải hiểu theo nghĩa xấu xa nhất mới được. Đây là giáo huấn tâm huyết của vi sư a. Đường lớn trốn kinh kỳ rộng rãi tinh tươm, đá phiến lát đường mỗi ngày đều có người vẩy nước tẩy dừa. Dưới ánh trăng càng thêm sạch sẽ phẳng lì. Đêm xuống, phố xá thưa vắng người lại qua, thật hợp ý muốn của cả hai người. Sau bữa tối, cả hai cáo từ Sở Anh, thong thả không nhanh không chậm quay về phủ, vốn đã bị những thứ phù phiếm ô hợp khiến lòng phiền muộn. Hôm nay lại khó có được cảnh gió mát trăng thanh, đêm thâu người vắng, bỗng nhiên chợt muốn hưởng thụ thỏa thích một phen. Sở Phong Ngâm nắm lấy tay y, vuốt ve thưởng nhức những ngón tay thon dài, hỏi, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Thẩm Yên Thanh mỉm cười lại với hắn, ngươi không thích Trường An, Yên Thanh thật hiểu ta. Sở Phong Ngâm cười nói, nơi này phồn hoa quá, không hợp với kẻ vốn lơ đãng như ta. Thẩm Yên Thanh kéo dây cương, trầm ngâm, giữa vườn mẫu đơn, không thể sinh thương tùng thúy bách. Phong Ngâm, ngươi là một kẻ vốn không bị ràng buộc gì, nhưng ta e là còn phải ở lại Trường An thêm mấy hôm nữa. Đã không còn chút gì có thể thương lượng được hay sao? Sở Phong Ngâm nắm chặt lấy tay Thẩm Yên Thanh trong vô thức. Hỏi, Sở Anh chính là không chỉ sợ phải dạy dỗ gã Tôn thiếu gia kia phải không? Thẩm Yên Thanh lắc đầu, nói, bệ hạ chính là ám chỉ Sở đại ca phải lựa chọn như thế nào mà thôi. Thân làm thần tử sao có thể dò được tâm ý quân vương? Dẫu cho có khéo léo uyển chuyển đến đâu, chuyện này cũng là đã định rồi. Hơn nữa, bệ hạ hận nhất những kẻ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở Phong Ngâm nghiến răng, âm trầm nói, rõ ràng lúc đó y bảo ta dẫn huynh rời khỏi Trường An. Thân làm vua một nước thì ra cũng thực ngôn nhi phi. Kỳ thực, nếu tỉ mẩn nghĩ lại cũng thấy là không có khả năng đó. Chuyện Triệu gia phong hầu đã chiếu cáo thiên hạ, Sở Anh lại làm thừa tướng, hơn nữa còn cả quan hệ giữa Thẩm Yên Thanh và Sở Anh. cho dù họ không bị đám người nịnh bợ kia quấy rối. Thì những 6 năm không gặp, giờ đây mất vài ngày nữa để ôn chuyện cũ cũng là nhân chi thường tình. Lý Dung Đình hết 8 phần 10 hẳn đã lợi dụng điểm này. Đánh phủ đầu ào ạt, khiến cho cuối cùng Tình cũng về y, Lý cũng về y mà người cũng là của y nốt. Kẻ hãm hại lẫn người bị hãm hại đều im lìm không nói. Điểm này càng thêm đáng hận. Thẩm Yên Thanh nắm lại tay hắn. Trần An, dù là vì lợi ích hay chỉ là kế hoạch tranh quyền lực, bệ hạ đều muốn quét sạch vây cánh của cựu vương. Đám quan viên trong triều vị tất đã có ai tin được. Muốn bảo trụ giang sơn của ngài, phải trao quyền cho người mà ngài có thể tín nhiệm ta nghĩ. Tĩnh Vương chắc sẽ rất nhanh bị triệu trở về kinh thành. Tĩnh Vương, Sở Phong ngâm tư lự một chút rồi nói, là người mùa xuân năm nay đã lĩnh binh bình loạn sao? Chính thế, Thẩm Yên Thanh như thể có chút suy nghĩ, bệ hạ muốn nâng đỡ cho thế lực của Tĩnh Vương. Tất nhiên là muốn chúng ta vào triều đình, vì ngài biết, chúng ta nhất định sẽ đứng về phía Tĩnh Vương. Sở Phong ngâm hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói Tĩnh Vương gia đã phong lưu quen thói, là một kẻ không thích giang sơn chỉ thích mỹ nhân, hóa ra lại là một quân cờ tốt. Thẩm Yên Thanh trông như chợt nhớ ra điều gì, y thấp giọng cười nói, căn cứ vào tình báo của Hoè Diệp Lâu, tiểu vương gia từ biên quan trở về đã tiết chế không ít. Đã không còn là một thiếu niên khinh cuồng phóng túng nữa. Sở Phong ngâm hờ hững buông một tiếng à, nói. Hoặc có lẽ, chỉ ở kinh thành huynh mới có chỗ để thi triển tài hoa. Thẩm Yên Thanh không đáp lời. Gương mặt không chút biểu cảm mà nhìn về phía trước. Suốt đường đi không nói chuyện. Sầu muộn trong lòng Sở Tam công tử vẫn cứ phủ xuống. Không đậm sâu cũng chẳng nhạt nhòa. Đến khi đại môn của phủ hầu gia xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Yên Thanh dùng sức nắm lấy tay hắn, khẽ giọng, Phong ngâm à, ta chẳng bao giờ muốn rời xa ngươi. Rõ ràng không hề uống chén rượu nào, mà sao hắn lại có cảm giác nồng nàn ngây ngất như say. Sau khi trở về, hắn tự hỏi một câu như thế, giao ngựa lại cho tiểu tư, nhà đầu quản sự của phủ hầu gia Khải Nhi vội vàng ra đón. Nói, hầu gia, tôn thượng thư ở lại bộ đến thăm, đã đợi ngài rất lâu, vừa mới rời đi, lưu lại một tấm thiếp thỉnh hầu gia ngày mai đến phủ một chuyến. Thẩm Yên Thanh đón lấy tấm danh thiếp, cùng Sở Phong ngâm liếc mắt nhìn nhau, cười nói, mũi linh thật, hoàng đế đối với Sở Anh là trăm nghìn xem trọng, thái độ với Thẩm Yên Thanh cũng càng tăng thêm vui vẻ một cách bất minh. Có kẻ suy đoán ngài tùy tiện cho Sở Anh một bước lên mây. Cũng có người ngờ vực ngài sớm ban ơn, triều bắt chết, khi những kẻ xu nịnh muốn lấy lòng chen nhau tụ tập ở phủ hầu gia như bầy ong vỡ tổ. Trong lòng họ cũng là thấp thỏm bất an, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có lão Tôn Trường Bình kia tính toán vừa khéo. Nghe tin tình hình vừa vãng đi một chút thì lập tức hành động. Thực sự khiến người ta không muốn bội phục cũng không xong. Trong đại sảnh bày ra 3 chiếc hộp gỗ, cao chưa đến 1 thước, nhưng được làm ra cực kỳ tinh xảo. Chất gỗ đàn hương thượng đẳng tỏa ra hương thơm thoang thoảng. 4 bên đều mạ vàng khảm sơn thủy lầu gác, trên nắp lại có khắc 3 bức lưu hải hí kim thiềm giống nhau. Với đôi mắt trông như ngọc thạch, Sở Phong ngâm vỗ vỗ lên chiếc hộp, khen tấm tác, Yên Thanh. Xem bên trong là gì? Thẩm Yên Thanh khẽ hừ một tiếng, xoa xoa thái dương rồi quay sang Khải Nhi hỏi, không phải đã bảo các ngươi không được nhận lễ hay sao? Khải Nhi tỏ ra một vẻ mặt cổ quái, nói, nô tỳ cũng đã nói như thế, nhưng tôn thượng thư bảo chỉ là một chút quà khô cùng vài thứ lặt vặt. Chỉ là lễ mọn để biểu đạt chút tâm ý mà thôi, nô tỳ có mở ra xem là một hộp quả hạch đào, một hộp gạo tiến cống, còn hộp kia là. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Yên Thanh ngày càng khó coi, nhà đầu kia cúi thấp đầu, thanh âm dần dần nhỏ xíu như muỗi kêu. Sở Phong ngâm lắc đầu cười, mở chiếc hộp ngụy trang bằng gạo kia, ngón tay vùi vào giữa lớp gạo trắng ngần, rút lên một cái, nói, Khải Nhi, ngươi đến xem đây là gì? Khải Nhi sợ sệt ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên tay Sở Phong ngâm chính là đầy trân châu. rồi lại nhìn chiếc hộp kia, ngoại trừ non nửa tấc trên cùng là gạo, còn phía dưới là chân trâu, chói đến lóa mắt người khác. Khả Nhi khẽ giọng than một tiếng, lén ngẩng nhìn gương mặt trầm tĩnh như nước của Thẩm Yên Thanh. Nàng rụt cổ, nhỏ giọng nói, hầu gia nô thì biết sai rồi, thỉnh hầu gia xử phạt. Thẩm Yên Thanh hít một hơi, nói, quên đi, người không biết không có tội, người nhớ rõ bài học này là được rồi. Lui xuống đi, Khả Nhi như có được đại xá, bèn hành lễ với hai người rồi vội vã lui ra. Sở Phong Ngâm kéo Thẩm Yên Thanh lại, ôn nhu nói, nhà đầu kia còn trẻ người non giả, sao đấu lại được lão hồ ly trốn quan trường, huynh có giận cũng vô dụng thôi. Thẩm Yên Thanh cau mày, mím mím môi, bất mãn nói, tặng lễ không ít cho người không quen không biết, chẳng phải có vẻ quái dị lắm sao? Sở Phong Ngâm vươn tay lên vỗ vỗ trán y, nói, nếu lão ta đã đưa tới, chúng ta xem bên trong một chút cũng không sao. Chiếc hộp đựng hạch đào thì bên trong vùi hết nửa là vàng khối. Hộp đựng măng khô thì bên dưới chôn một thanh chủy thủ, dùng huyền thiết mà luyện thành, mỏng tang như phiến giấy. Khóe môi Sở Phong Ngâm khẽ cong lên, thuận tay quét một nhát lên bàn. Mặt bàn bằng gỗ lim không tốn sức lực gì đã có thể chém đứt ra như bánh hấp. Hắn tra chủy thủ lại vào vỏ, trêu chọc, thế này mà đưa chúng ta để gọt măng sao? Thẩm Yên Thanh tiếp nhận thanh chủy thủ, tiểu ý trong mắt lại dâng lên, nói, Phong Ngâm, xem ra tôn thượng thư so với tưởng tượng của ta còn thú vị hơn nhiều lắm. Sau khi tắm rửa, dĩ nhiên Sở Phong Ngâm lại chui vào trong màn giường của Thẩm Yên Thanh. May mắn chính là, chủ nhân không chỉ là chưa ngủ, mà còn không đá hắn xuống giường nữa. Nhưng không may là chủ nhân dường như cũng chẳng hào hứng gì chuyện tình tự. Tay của Sở Phong Ngâm chỉ mới mở vạt áo Thẩm Yên Thanh ra, chưa thâm nhập kịp đã bị ngăn lại, đẩy ra ngoài. Thẩm Yên Thanh khó chịu trừng mắt với hắn, nói, ngày mai ta còn phải ra ngoài, ngươi để ta yên. Sở Phong Ngâm hẵng còn chưa từ bỏ ý định, ôm lấy thắt lưng y, vừa cọ cọ vừa dụi dụi, nói, ta cùng đi với huynh. Yên Thanh, chúng ta đến kinh thành rồi vẫn chưa gần gũi nhau, huynh không muốn hay sao? Thẩm Yên Thanh nghiến răng, dùng sức túm lấy tay hắn đẩy ra, giả vờ giận lên, nói, còn hồ đồ nữa thì cút đi. Một câu bảy chữ, nói ra lần nào cũng hiệu nghiệm. Sở Phong Ngâm thức thời ngừng động tác lại, thế nhưng ủy khuất vẫn cứ dâng lên đầy hết cả lòng, dục hỏa chưa giải đã đủ thảm rồi. Hơn nữa còn là cái lão họ Tôn gì đó phá hủy hảo sự của hắn. Nghĩ thế nào cũng thật không chịu được. Hắn bèn vòng tay qua thắt lưng Thẩm Yên Thanh, thở dài nói, Yên Thanh, là ta sai rồi, huynh đừng giận, đại trượng phu biết tiến biết lùi. Huống hồ có khi chuyện này lại có thể lấy lùi làm tiến nữa. Thẩm Yên Thanh quả nhiên có chút không đành lòng, ngoan ngoãn nằm vùi vào lòng hắn, trầm giọng bảo, đợi đến đêm mai có được không? Ngữ khí thương lượng kia là đã nể mặt mũi hắn lắm rồi. Sở Phong Ngâm đương nhiên sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa. Chỉ là, đêm mai chuyện gì huynh cũng phải nghe lời ta. Ta nói, tùy cơ ứng biến, được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu. Ấy là sở trường hay ho nhất của kẻ này. Thẩm Yên Thanh đỏ mặt gật đầu, nhắm mắt lại. Sở Phong Ngâm vẫn còn muốn nhân cơ hội này mà gian xảo. Nói tiếp, về sau, không được đá ta xuống giường nữa. Còn dài dòng nữa thì cút đi. Thẩm Yên Thanh gầm lên một câu, quay người sang, Sở Tam công tử mũi bị đập bẹp thấu hiểu đã chọc đối phương giận dữ lên rồi. Vì thế bèn rút lui, đắp kín chăn lại, ôm Thẩm Yên Thanh chìm vào mộng đẹp, trên khóe môi hãy còn vương lại chút thiếu ý như có như không. Nào, tiếp kính ngài một chén. Nữ tử diễm nhược đào lý khanh khách cười, tựa cả nửa người vào Thẩm Yên Thanh, khuôn ngực đầy đặn thi thoảng lại cọ vào cánh tay hắn. Đôi môi bé nhỏ màu đào cứ kề sát mãi bên tai Thẩm Yên Thanh, thì thầm, hầu gia trông tuấn tú quá chừng, thiếp hôm nay được gặp ngài thật là có phúc. Sở Phong Ngâm bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn sang, ghen tuông đầy ứ trong gờ ngực. Hắn vội vàng nuốt một ngụm rượu, dùng nhãn thần cảnh cáo đối phương. Yên Thanh, trên chữ sắc là một lưỡi đao a, hắn đã quên mất rằng bên người mình có đến những ba nữ tử, so với Thẩm Yên Thanh còn náo nhiệt hơn hẳn. Tôn Thượng Thư lại bộ vì đại khách đã suy nghĩ hết lòng hết dạ. Thức ngon thức quý muốn gì đều có. Trần Niên Giai Nhưỡng lại được uống nhiều như nước lã, uống đến thỏa thích. Không chỉ có thế, bốn vị cô nương đầu bảng tài mạo tuyệt đẹp của kinh thành cùng hai nàng ca cơ đều đến nơi để góp vui. Mỹ nhân xung quanh, hoa xuân rực sắc, Thẩm Yên Thanh bao quát tình hình một lượt, nét mặt vẫn thản nhiên điềm đạm, như thể xem thường mọi chuyện, trêu đùa cùng người đẹp bên cạnh, xem như không nhìn thấy nhãn thần uy hiếp của Sở Phong Ngâm. Tôn Trường Bình không hổ danh là một lão hồ ly 20 năm trong chốn quan trường. Dựa yến tiệc vui vẻ cười nói, lão tỏ ra dáng vẻ của thúc bá, cứ thi thoảng lại như vô tình nhắc đến chuyện giữa lão và Triệu Huyền Ảnh có ân nghĩa giữa những kẻ cùng mặc quan bào. Đối với Thẩm Yên Thanh là ân cần thân thiết, cứ hiền điệt này hiền điệt kia, miệng không hề đề cập đến vấn đề chức vị lại bộ thị lang. Làm như lão lần này là một phen thịnh tình, chỉ đơn thuần là muốn kết giao cùng y mà thôi. Về phần gã cháu trai vô dụng hư hỏng tôn ngọc của lão, ăn no rượu say rồi thì chỉ lo quay sang nhễu dãi với mỹ nhân. Tiếc thay, so với Sở Phong Ngâm tuất lãng cao ngất cùng Thẩm Yên Thanh quyến lệ tuấn giật đang tỏa ra khí chất mỹ nam rực rỡ thì khác nhau một trời một vực. Chỉ có vẻ bình thường đần độn, chẳng có chút ưu điểm nào. Huống chi, mỹ nhân bồi rượu sớm đã được Tôn Trường Bình bày mưu tính kế. Cứ mãi săn đón hai vị khách nhân, dùng kiêu thanh nguyễn ngữ trêu đùa nhị vị giai công tử. Mà nàng hồng oanh đầu bảng xưa nay vốn ngàn vàng cũng khó đổi một tiếng cười càng quấn quýt bên người Thẩm Yên Thanh. Sở Phong Ngâm kềm cơn tức tối lại, giả vờ ra vẻ thích thú ngả hồng nghiêng thúy, nhìn tay ngọc của mỹ nhân dâng rượu đến gần cũng không cự tuyệt. Tựa hồ như đã mê muội say sưa từ lâu. Khiến các mỹ nhân cứ cười duyên không ngớt, nhãn thần hắn không khỏi mang theo một tia khiêu khích nhìn về Thẩm Yên Thanh. Có ngờ đâu y so với hắn còn giống một tên đăng đồ tử hơn nữa. Này thì ôm lấy eo nữ tử, nâng chén rượu lên đút cho nàng, tay còn cố ý run lên, toàn bộ rượu đổ xuống ngực áo nàng, nàng kia bật cười đến run hết cả người, tầng sa mỏng trước ngực bị thấm ướt. Để lộ ra bầu phong tình vạn trùng như ẩn như hiện. Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ trán bật cười. Trong mắt ứ đầy sự mê man hỗn loạn. Tiếng nói cũng không còn lưu loát. Ta còn chưa say hồng oanh trở lại đây. Sở Phong Ngâm một ngụm rượu phun cả ra ngoài. Cô nén lại thôi thúc muốn cười to lên nếu không phải đã bị y lừa gạt hết một lần. Biết y tửu lượng ngàn chén không say mà nhìn thấy thế này thì trông thật là giống một tửu quỷ đã không biết trời trăng gì nữa. Tôn Trường Bình vội vã gọi nha đầu, mau đưa Uy Viễn Hầu vào phòng trong nghỉ tạm. Hồng Oanh, ngươi cẩn thận hầu hạ ngài. Thẩm Yên Thanh cũng không khước từ, được Hồng Oanh đỡ dậy, mơ mơ màng màng liếc nhìn Sở Phong Ngâm, được dẫn ra ngoài, nghiêng nghiêng ngả ngả. Thật đúng là tửu sắc không thiếu thứ gì a, Sở Phong Ngâm biết tình hình. Cũng giả vờ để lộ ra dáng vẻ không thể thắng được rượu nữa. Tôn Trường Bình tự nhiên cũng đã chuẩn bị một gian phòng. Cho hắn ôm hai nàng mỹ nhân vào trong. Hắn tiện tay điểm thụy huyệt của các nàng. Đặt các nàng nằm lên giường. Buông màn, xoay người lao ra cửa phòng. Tóm lấy gã tiểu tư dẫn đường. Hạ giọng hỏi, Uy Viễn Hầu ở phòng nào? Gã tiểu tư kia bị hắn túm lấy càng hoảng sợ, lập cập đưa tay chỉ đường. Lý Nhi nói, hầu gia đang ở cùng Hồng Oanh cô nương, sở ra ngài không nên đến quấy rầy họ. Không đi quấy rầy à, trừ phi hắn chết. Sở Phong Ngâm nhếch môi, nhoẻn ra một cái cười áp đảo hồn phách người khác. Bịa chuyện, ta muốn đến cùng y đoạt Hồng Oanh cô nương. Dứt lời. Tung người một cái nhảy lên mái nhà, vút bay như gió đến viện của Thẩm Yên Thanh, tiểu tư mục trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm, hai ngài cùng đoạt một nữ nhân sao? Phải mau mau đi bẩm báo lão ra mới được. Thẩm Yên Thanh, ngươi ra đây cho lão tử. Hắn hung thần ác sát đá văng cửa phòng, trong phòng vọng ra một tiếng thét chói tai của nữ nhân. Sau đó Thẩm Yên Thanh vạt áo trước đã mở ra quắc mắt trừng lên nghênh đón. Sở Phong ngâm tung một chưởng về phía đối phương, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Tiểu tử thối, cả gan đụng đến nữ nhân lão tử vừa ý, chết đi. Thẩm Yên Thanh vươn người lên một cái, thuận tay xé màn xuống, chân khí xông lên ào ạt, tung màn vút qua như roi quất tới. Hai người đều không phải kẻ tầm thường, từ giữa hành lang đánh đến trên lầu, sau cùng là truy đuổi giao đấu kịch liệt giữa phủ tướng quân bế thế. Dường như tất thảy bọn gia đình tôi tớ trong phủ đều chạy đến xem náo nhiệt. Tôn Trường Bình ở phía dưới cứ luôn miệng khuyên nhị vị hiền điệt không ngớt biết được hai người đều say khướt muốn đoạt. Mỹ nhân từ tên tiểu tư dẫn đường cho Sở Phong ngâm. Thượng thư đại nhân giờ khóc giờ cười. Chuyện tranh đoạt đấu đá nhau giữa hảo hữu nhà người ta không đến lượt lão nhúng tay vào. Bèn chỉ có thể mở tròn mắt ra nhìn hai gã điên rồ náo loạn không ngừng trong phủ. Bọn họ đến hậu viện rồi. Đám người xem náo nhiệt bia dưới nhốn nháo kêu lên, bám sát theo sau như bầy ong vỡ tổ, chỉ thiếu nước cầy sòng cá cược nữa mà thôi. Đúng lúc này, Thẩm Yên Thanh dỡ lớp ngói trên mái nhà, quát to, họ Sở kia, chịu chết đi, những tấm ngói vèo vèo bay đến, nếu đánh vào người thì không chết cũng bị thương hộc máu. Mọi người đều giật cả ra, sau cơn kinh hãi, cả hai tung người lên không. Bóng dáng đã mất hút, khi Tôn Trường Bình dẫn theo người chạy đến hậu viện thì tàng thư lâu đã sớm bị gãy hai cây cột. Ngói lợp trên mái đã bay hết phân nửa, hai nam tử khí thôn nghiêu đầu còn đang kịch liệt đánh nhau không ngừng. Như thể đã mất hoàn toàn lý trí, từng chiêu số phát ra đều tàn nhẫn ngoan độc không gì sánh được. Trong nhất thời khó phân được cao thấp, đám người bên dưới cũng không dám lớn giọng gọi to. Sợ làm phân tán sự chú ý của họ, một vị là Uy Viễn Hầu tân quý trong triều, một vị là tam công tử của Tùng Nguyệt Môn rất có thế lực trên giang hồ. Đắc tội với ai cũng chẳng tốt lành gì, huống hồ hai người chỉ là say rượu mà thất nghi, không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Đáng tiếc, nơi bọn họ mượn rượu càn quấy khéo sao lại chọn thượng thư phủ. Khiến Tôn thượng thư vừa nổi trận lôi đình vừa không biết phải làm sao. Thấy thanh xà trong tàng thư lâu cũng bị đánh sập cái rầm thì Tôn Trường Bình rốt cuộc không thể nào nhịn được nữa còn đánh tiếp. Chỉ e phủ thượng thư của lão sẽ bị hai kẻ điên khùng kia đánh cho tan hoang bình địa mất. Thẩm Hiền Điệt, hãy nể mặt lão phu, mau dừng tay, lời còn chưa nói xong. Một đạo ngân quang xé gió ập đến, vụt qua thái dương lão, kim soạt một tiếng vào cây cột ở đằng sau. Tôn Trường Bình tập trung nhìn vào. Đúng là thanh chủy thủ mà lão đưa tới đêm qua, lúc này mới vỡ lẽ, hai gã tiểu tử kia hết 8/10 là vì chút giận lên đầu lão mà thôi. Bọn gia đình vừa thấy thanh chủy thủ, lập tức nháo nhào lên, bắt đầu kêu gào ầm ĩ, căm giận bất bình, chỉ có Tôn Trường Bình là minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ rút thanh chủy thủ xuống, trừng mắt lên nhìn hai thân ảnh một trước một sau khuất xa dần. Nghiến răng nghiến lợi, vào trong mã xa đợi ở cửa sau. Hai người mới một khắc trước còn đánh nhau đến long trời lở đất giờ đây lại thân mật ngồi tựa vào nhau. Phân phó cho phu xe đánh xe về phủ, Thẩm Yên Thanh lấy trong lòng ra một chiếc túi vải. Nói, vất vả cho ngươi rồi. Phong Ngâm, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Sở Phong Ngâm cười hì hì ôm lấy y, nghiêng người qua nhìn vào bên trong túi vải. Thẩm Yên Thanh mỉm cười lại với hắn, mở túi ra, phát hiện một miếng thiết bài nhỏ, khắc hoa văn tỉ mỉ theo phong cách cổ, ở giữa là cửu long nâng mặt trời, trong vầng mặt trời khắc một chữ triện nhỏ, tam, hai người liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Yên Thanh nhíu mày, Sở Phong Ngâm gõ gõ lên đầu y, nói, đừng gấp gáp quá, để xem Hồng Oanh có tìm ra được gì nữa không, Hồng Oanh bên ngoài là một nàng hoa khôi. Bên trong kỳ thực là người của Hoè Diệp Lâu, không chỉ rất giỏi việc thu nhập tin tình báo, mà còn là hành gia trong việc ngụy trang, minh tu sạn đạo, phám độ trần thương. Thẩm Yên Thanh gật đầu, nói, đến Oanh Ngữ Lâu chờ nàng sao, ban ngày không được đi. Sở Phong Ngâm không chịu, nói, cẩn thận bọn thám tử Tôn gia phái tới, khiến nàng thêm phiền phức. Thẩm Yên Thanh cong khóe môi lên, tiểu ý danh mãnh dâng lên trong mắt, hỏi, vậy, buổi tối đến thì sao? Không cho huynh đi, Sở Phong ngâm ra vẻ muốn nhéo nhéo gương mặt y, trầm giọng nói. Huynh quên rằng đã đáp ứng cho ta rồi sao? Thẩm Yên Thanh có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi. Không nói gì thêm, những ngón tay đan cài cùng tay hắn dường như bắt đầu ấm nóng. Đêm khuya thanh vắng, Sở Phong ngâm không chút khách khí xông vào trong phòng Thẩm Yên Thanh đã cấm dục hết mấy ngày. Cơ hội tốt thế này mà hắn buông tha thì mới là lạ. Thẩm Yên Thanh thấy hắn đến gần, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, đứng dậy khép kín cửa sổ lại, điềm nhiên nói, qua đây đi. Sở Phong ngâm ngửi được hương phấn phảng phất như có như không. Cao mày hỏi, sao lại thơm thế này? Hồng Oanh đã tới, Thẩm Yên Thanh thu thập lại những thư tín vương vãi trên bàn. Nhét vào trong ngăn bí mật trên giá sách, nét mặt y ưu phiền, khiến cho tên họ Sở kia bất mãn, kéo lấy thắt lưng y ôm xiết, nâng cầm y lên, hỏi, chuyện này khẩn cấp lắm sao? Thẩm Yên Thanh mỉm cười, vỗ vỗ gờ ngực hắn, trêu chọc, xem kìa, so ra có gấp gáp bằng ngươi đâu. Sở Phong ngâm cúi đầu, một chiếc hôn sâu in xuống, khàn giọng bảo, hôm nay, toàn bộ huynh phải nghe ta hết. Ừ, Thẩm Yên Thanh thả lỏng cơ thể dựa vào lòng hắn, trong ngực không khỏi mơ hồ trông mong, mái tóc dài hãy còn chưa khô hẳn thấm lướt tấm áo sau lưng, khiến nơi thắt lưng dường như trong suốt. Sở Phong ngâm vùi đầu vào hõm vai y, day mút lấy da thịt ấm áp mềm mại. Rồi hắn vung tay lên, chút bỏ chung y mỏng tang của y xuống, những sợi tóc dài quấn vào cánh tay, mang theo hơi ẩm mướt mát, khiến những xung động không thể nói thành lời cồn lên. Sở Phong ngâm bằng vài động tác đã chút bỏ sạch sẽ y phục người đang ở trong lòng. Dùng chính y bào của mình bao phủ lấy y. Tề sát vào vành tai từ lâu đã đỏ lựng lên, mê man nói nhỏ, Yên Thanh, huynh còn nhớ rõ đêm ấy không? Huynh cũng là hoàn toàn trần trụi thế này được ta ôm vào lòng. Thẩm Yên Thanh khép hờ hai mắt, cơ thể y gần gụi hắn không rời, cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hầu như có thể làm bỏng người khác. Cứ ảo á không ngừng truyền vào trong cơ thể xích lõa của y, cánh tay y ôm quanh tấm lưng hắn trong vô thức. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, hỏi, ngươi còn nhớ đêm hôm ấy hay sao? Sở Phong ngâm đặt y lên giường, rời ra dỡ bỏ y phục của mình, Thẩm Yên Thanh tựa vào đầu đường, ngắm nghía mảnh noãn ngọc đeo trên cổ mình, rồi lại nhìn đăm đăm không chớp mắt vào thân thể tinh trắng dần dần trở nên trần trụi kia. Cơ thể y vùi trong tấm chăn mềm mại chợt hồi tưởng đến rõ ràng sự thiêu hồn thực cốt đã từng trải qua. Dẫu chưa động chạm gì, những khát khao nóng rực đã tầng tầng phủ xuống, hầu như không cho y trốn tránh. Sở Phong ngâm buông màn, cơ thể trần trụi buông xuống, một tay chống lên gối, một tay cởi noãn ngọc trên cổ Thẩm Yên Thanh xuống đặt sang một bên. Cúi người day cắn lấy vành tai y, khàn giọng nói. Ngoại trừ ta, trên người huynh không được có gì hết, hai gò má Thẩm Yên Thanh ửng đỏ như say. Trong mắt y vừa giận vừa vui, thân thể không hề chần chừ mà đã giãn cả ra, cùng kẻ kia vành tai bờ tóc gần gụi, trầm giọng thở dốc, đầu óc y tuy đã bị hơi nóng trên người hắn thiêu đốt đến hỗn loạn. Nhưng vẫn cố duy trì vài phần thanh tỉnh, Thẩm Yên Thanh vuốt ve bên hông Sở Phong ngâm chẳng biết là cố ý hay vô tình. Khiêu khích cơn khát cháy sắp không kềm giữ được nữa của đối phương. Xem dáng vẻ kẻ kia hết 8 phần 10 chính là chưa đùa cho thỏa thì chưa thôi. Dẫu y có muốn chiều lòng hắn đến mãn nguyện, chỉ e thực sự cũng sẽ bị hành hạ suốt đêm dài. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng mặt dày một chút. Tiên hạ thủ vi cường, Sở Phong ngâm nhìn ra tâm tư của y, nhoẻn miệng cười. Cúi đầu kề sát vào môi y, nói, đến đây, hôn ta. Quả nhiên, Thẩm Yên Thanh thầm mắng trong lòng, kéo chiếc cổ hắn xuống mà chủ động hôn lên, bờ môi cọ lên môi hắn chỉ một lúc, rồi đầu lưỡi cẩn trọng đẩy cánh môi ra, thăm dò vào khoang miệng hắn, khiêu khích chiếc lưỡi hắn một cách ngốc nghếch. Sở Phong Ngâm vui vẻ đáp lại, bắt đầu hôn môi quấn quýt dây dưa. Mãi đến khi Thẩm Yên Thanh thở cũng chẳng ra hơi mới buông ra trong mỹ mãn. Ngón cái lướt qua cánh môi đã sưng lên của đối phương. Sở Phong Ngâm cười một cách không chút hảo ý, còn nữa xoa ta. Gương mặt Thẩm Yên Thanh đỏ bừng lên như thể sắp xuất huyết. Một câu nếu không làm thì cút đi suýt chút nữa đã thốt ra. May là Sở Phong Ngâm dùng một ngón tay điểm lên môi hắn. Dùng một câu, huynh đã đáp ứng toàn bộ đều nghe lời ta, để xoay chuyển tình thế. Đối diện với nhãn thần bừng bừng hăng hái kia, Thẩm Yên Thanh thở dài. Trong lòng thấu hiểu kẻ này đang có hứng thú trêu đùa như thế. Sao có thể bỏ lỡ giữa chừng cơ chứ? Y nhắm mắt lại, hai bàn tay run lên khe khẽ xoa vuốt lấy bờ ngực rắn giỏi ấm áp. Cảm thụ một cơ thể rắn giỏi săn chắc, bàn tay bên trái áp vào bờ ngực trong phút chốc, nhịp tim đập bình ổn hữu lực xuyên thấu qua da thịt. Nhưng sao dưới sự vuốt ve của y càng lúc càng dồn dập hơn? Thì ra, không chỉ có y kềm chế không được. Đã biết thế, môi Thẩm Yên Thanh cong lên, đôi tay càng thêm làm càn, từ trước ngực chuyển về phía dưới bụng, danh mãnh lần tìm nơi bên dưới. Sở Phong Ngâm thở ồ lên một tiếng, đưa tay ra kéo tay y lại, cười nói, huynh hình như còn gấp gáp hơn cả ta. Đương khi nói chuyện, tay hắn cũng không nhàn rỗi, từ vỗ về trêu chọc suốt trên dưới, mải mê lần tìm nơi những điểm mẫn cảm. Cổ Thẩm Yên Thanh bật ra những tiếng rên khe khẽ mơ hồ. Cơ thể y không nhịn được mà run rẩy, cảm nhận được ngón tay thô ráp quện theo dược cao trơn lạnh xâm nhập vào nơi khó có thể gọi thành lời. Y cắn môi, bắt đầu lo âu rằng có nên quỵt nợ hay không. Thân thể ngày càng nóng lên, không chỉ ở nơi cùng tiếp hợp với kẻ kia mới bừng lên như lửa. Nơi Sở Phong Ngâm dùng ngón tay cọ sát, càng tiến vào sâu hơn càng làm dấy lên hơi nóng không thể kềm chế. Thiêu đốt y đến nỗi không biết phải làm sao, những ngón tay y vuốt ve lên gương mặt tuấn lãng ấy. Thân thể y cong lên, thở dốc nói, Phong Ngâm nhanh lên một chút giữa đôi môi bật ra những hơi thở nóng rực. Sở Phong Ngâm cau mày, cố gắng kềm nén lại thôi thúc muốn ảo ả xâm phạm y. Tỉ mỉ mở rộng nơi rất chặt chẽ ấy tuy rằng có thể khiến tình nhân không thể rời khỏi giường là kiêu ngạo của kẻ ở trên. Nhưng vì tương lai lâu dài, nếu chỉ quan tâm đến món lợi trước mắt thì chỉ có bị mắng mà thôi. Nếu muốn giữ Thẩm Yên Thanh trên giường về lâu về dài, có một số việc không làm không được. Rút ngón tay ra, nâng thắt lưng Thẩm Yên Thanh dậy, mang dục vọng đang cương lên phát đau của mình tiến đến. Cảm nhận được tiểu khẩu nhu thuận kia đang khẽ mấp máy nghênh đón sự tiến nhập của hắn. Sở Phong Ngâm cúi đầu day mút lấy cổ y, nói. Yên Thanh nâng chân lên, động tác chậm rãi ung dung cùng những lời nói tình tự đến rõ ràng kia đủ để bức điên người khác. Thẩm Yên Thanh nâng đôi chân thon vòng lấy thắt lưng hắn. Kéo tóc hắn, cả giận nói, ngươi còn giả vờ chính nhân quân tử cái ghia. Đương thời khắc không hề phòng bị mà đột nhiên bị tiến nhập. Cảm giác toàn thân toàn bộ đều tập trung nơi nhịp đập nóng hổi giữa hai chân. Trận trận run rẩy kích thích ào ào kéo đến, Thẩm Yên Thanh cố gắng nén lại câu mắng đã phun ra đến miệng. Ngón tay bấu lấy vai Sở Phong Ngâm, trong những động tác ngày càng mãnh liệt của hắn mà bật lên những tiếng rên nức nở. Trong ý thức y, ngoại trừ người tình đang mang đến cơn cực cảm tận cùng, thì chẳng còn gì khác nữa. Cho nên, ngày hôm sau không rời khỏi giường được, cũng hết phân nửa là tự chuốc họa vào thân mà thôi. Giữa cơn mông lung, kẻ kia mang mình đi tẩy trừ thân thể, đệm chăn cũng đã thay mới, còn giúp hắn mặc chung y vào, thập phần săn sóc, rồi sau đó là chuyện gì? Thẩm Yên Thanh hoàn toàn không hay biết nữa. Bởi vì sau khi y cố gắng chống chọi đến lúc mặc xong y phục, thì lập tức vùi vào gối mà ngủ say, tỉnh lại thì đã chớm sang chưa? Thẩm Yên Thanh mở mắt, cứ vùi mãi trong chăn không thèm nhúc nhích, xương cốt toàn thân dường như đã bị gãy vụn cả ra. Ngay cả cánh tay cũng lười cử động, thật là hỗn trướng mà, thầm mắng một câu, cũng may hôm nay không có việc gì, cứ nằm trên giường hoài cũng được. Đang lúc cảm thấy may mắn, Y lại nghe thấy một chuỗi những tiếng chân đổ dồn gấp gáp đến trước cửa. Nhưng hình như không phải gã kia, Thẩm Yên Thanh cố chịu đựng cơn đau nơi thắt lưng mà vươn nửa thân trên dậy. Thầm nghĩ có phải là hạ nhân lỗ mãng nào đó thì... Người đi đến đã đẩy cửa vào trong, vụt đến trước giường nhanh như gió, vén màn lên, kinh hỉ nói, Thẩm đại ca, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thẩm Yên Thanh sửng sốt trong giây lát, thái dương chỗi đau từng hồi, trong lòng nhanh chóng dấy lên suy tính, giả vờ ngủ dễ hơn, hay giả vờ không nhận ra y dễ hơn. Một tay xoa lên trán Thẩm Yên Thanh, người mới đến kia kề lại gần, trên gương mặt tuấn mỹ cao quý nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt ửng lên. Trong mắt hắt lên sự thấu hiểu, hỏi, Thẩm đại ca, có thể rời giường được không? Thẩm Yên Thanh đành nhận mệnh, thở dài một tiếng, người trong thiên hạ lẽ nào đều biết y bị Sở Phong Ngâm làm cho không thể nào rời giường được sao? Còn gì không may bằng chuyện đương lúc uất ức nhất mà phải gặp lại cố nhân cơ chứ? Mà lại là một cố nhân không hề dễ chịu gì. Thẩm Yên Thanh ngồi dậy, mỉm cười chào hỏi, đã lâu năm không gặp, Tĩnh Vương gia có khỏe không? Đứng ở bên giường, vẻ mặt mừng rỡ, chính là Thập Thất Vương gia đã 6 năm không gặp. Lý Chiêu Đường, Hậu Hoa Viên, dưới đình Bát Giác, tất cả ngồi quây quần quanh một chiếc bàn đá, vừa nghe tấu khúc vừa nhàn thoại gia sự. Việc hội kiến Tĩnh Vương vốn đã nằm trong dự liệu của y. Chỉ là y thật không ngờ được lại là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này. Nếu nói về chuyện giữa hai người họ thì cũng có chút dông dài. Nhưng cũng xem như có giao tình đã lâu. Dẫu sao, Lý Chiêu Đường tuổi trẻ phong lưu phóng túng khi ấy cũng đã từng không dưới một lần muốn chinh phục Thẩm Yên Thanh. Mỗi lần gặp nhau đều cứ quấn quýt hôn hôn, thậm chí còn chỉ tay lên trời thề thốt nếu không ôm được mỹ nhân thề không trở về. Đương nhiên, câu thề kia vừa thốt ra, trời đang nắng rực bỗng dưng sấm sét đánh ầm một cái. Lập tức mưa tuôn xối xả. Khi ấy, Sở Anh làm chứng nhân mặt không đổi sắc vỗ vỗ Lý Tiểu Đường đang bị dọa đến im như thóc. Lúc đó mới 12 tuổi, thản nhiên nói, làm kẻ ở trên phiền phức lắm, hay là cứ ở bên dưới đi, sét có đánh cũng không trúng được người đâu. Lý Chiêu Đường mặc dù đường tình bị cản trở nho nhỏ như thế, nhưng bản tính y chính là xem ái tình như đùa cợt. Chẳng mấy chốc đã quên hết sạch sẽ, về phần những câu khuyên bảo nhìn bề ngoài thì giống như thấu hiểu sâu sắc nhưng thực chất chính là nói bậy của Sở Anh. Y căn bản cũng không để vào đâu, mãi đến ngần ấy năm sau, chịu thua trong tay một gã họ Giang tên Lâu, bị ức hiếp đến chống trả không được. Mới một đêm gió mát trăng thanh kia mới nhớ ra những lời ngay thẳng của Sở tiên sinh khi ấy. Mới vừa kính phục khả năng thần kỳ của hắn, nhưng cũng vừa mắng không dưới một lần. Đồ miệng quạ đen, nhìn thấy sự quan hoài của Lý Chiêu Đường đối với học sinh của mình. Nên khi gặp lại, Sở Anh nhắc lại chuyện cũ. 7 phần hoài nhớ 3 phần hiểm ác, kể hết chuyện ngày xưa y sống chết theo đuổi Thẩm Yên Thanh ra. Ngoại trừ người trong cuộc, những người kia đều có phản ứng khác. Giang Lâu lườm qua Lý Chiêu Đường đầy thâm ý, nhãn thần chính là cảnh cáo y. Khi trở về ta từ từ tính sổ với ngươi. Sở Phong Ngâm cũng khó chịu đầy bụng, nhưng khi Thẩm Yên Thanh đảo mắt nhìn qua như có như không thì hắn chỉ tức tối xoa xoa mũi. Không dám lỗ mãng, Lý Chiêu Đường ngạc nhiên nhìn bọn họ, đột nhiên nhảy dựng lên, kéo tay Thẩm Yên Thanh nói. Thẩm đại ca, ta có chuyện muốn thương lượng, thỉnh Thẩm đại ca vui lòng chỉ giáo. Ở bên này, Sở Phong Ngâm cũng chắp tay với Giang Lâu, cười mỉm chi mà nói. Tại hạ cũng có đôi chút vấn đề muốn cùng Giang huynh đàm luận nha. Trong khoảnh khắc, sóng ngầm dưới lương đình bắt đầu dâng lên, sát khí đằng đằng, mãi đến khi Sở Anh đằng hắng một tiếng cảnh cáo. Các ngươi, trước mặt bệ hạ quy củ một chút. Mấy người kia nghe thế, đầu tiên là cứng người ra, sau đó thức thời ngồi yên trở lại, mà bấy giờ thánh thượng lại nở một nụ cười có thể gọi là hòa nhã vui vẻ. Phất phất chiếc quạt, nói, vậy, vừa rồi trẫm có nhắc đến chuyến săn mùa thu. Các vị khanh gia có ý kiến gì nữa không? Cả bốn người đều cẩn thận giấu đi chuyện vừa rồi lúc phân tâm thất thần đã không để tâm đến cửu ngũ chí tôn. Cùng nhau lắc đầu, tiểu ý của Lý Dung Đình càng sâu. Liếc mắt nhìn Sở Anh, cũng không biết là đồng tình hay than thở. Nói, Sở khanh gia, thực sự đã khổ cực ngươi rồi. Sở Anh chỉ có thể nhìn thẳng vào y, bằng không nếu hắn trông thấy bọn người chỉ biết gây rối kia chắc sẽ tức giận đến thổ huyết mất. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nịnh hói nói, nhờ hồng phúc của bệ hạ, vi thần lúc nào cũng không quên tu thân dưỡng tính. Lý Dung Đình cười đến ám muội, nói, thế thì thật khiến trẫm đặc biệt mong đợi, cứ phiếm chuyện có không không như thế, đến khi mặt trời đã ngả về Tây, Lý Dung Đình ở lại phủ hầu ra dùng cơm tối mới khởi giá hồi cung. Y vừa mới cất bước đi, Sở Anh lập tức không thèm nể mặt. Trước sau như thể hai người khác nhau, nếu không phải tâm tính hắn đã được tôi luyện cứng như bàn thạch, dai như lau sậy, chỉ sợ đã sớm tức giận đến nương cánh hạc về trời Tây. Sống trên đời 32 năm, vậy mà giờ hắn mới thấm thía được chiêm nghiệm của các bậc tiên hiền thời xưa. Trời đã sinh anh sao còn sinh đình, thập nhất phương gia Lý Chiêu Đường dường như không thèm trông sắc mặt người khác. Hết lần này đến lần khác còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nghiêm túc hỏi, tiên sinh, Hoàng huynh đã nhắc đến chuyến săn mùa thu bao giờ? Sao một chút ấn tượng ta cũng không có? Muốn phản đối cũng không biết nói từ đâu. Đảng phái cũ vẫn còn đang trong triều. Chính cục bất ổn, những chuyến du hí hoàng gia như thế sẽ vô cùng có khả năng bị những kẻ có âm mưu lợi dụng. Mượn cơ hội để diệt trừ đối thủ. Sở Anh nở một nụ cười chẳng ra làm sao, nghiến răng nói, y căn bản không hề đề cập qua, thấy các ngươi thất thần, đục nước béo cò mà thôi, ngu ngốc, để con chim khách nhỏ trên tay bay đi. Thẩm Yên Thanh sửa sang lại y phục, xuống dưới lầu dùng bữa sáng, cục diện Tu La hôm nay chỉ e là bệ hạ đã tính toán từ lâu. Bọn họ đều trở thành những quân chốt bị bắt qua sông. Chỉ có thể làm toại lòng thượng ý, rồi tự cầu đa phúc mà thôi. Kinh giao, khu săn Đông Sơn, vương công đại thần tụ tập đông đủ, không ít người còn dẫn theo thiếp thân hộ vệ. Các vị vương gia càng tiền hô hậu ủng, toàn thân đề phòng, Lý Dung Đình không cho là hay. Cười cười nói, chỉ là săn thú mà thôi, hà tất phải dọa thần dọa quỷ. Tĩnh vương Lý Chiêu Đường chỉ mang theo Giang Lâu bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Bệ hạ kiên trì chuyện săn thú như vậy, phàm là ai đều cũng đều phải để tâm để mắt chứ. Nhĩ lực của những kẻ tập võ hơn hẳn người thường, cho nên âm lượng mà y chỉ nghe như mũi kêu cũng lọt vào tai Hoàng huynh y. Lý Dung Đình nhìn qua cười híp mắt. Sau gáy Giang Lâu ớn lạnh, còn chưa kịp lườm Lý Chiêu Đường thì đã nghe thiên tử đương triều nửa thân thiết nửa như chợt bừng tỉnh nói. Tiểu đường không tinh thông võ nghệ. Cũng không dám mang theo hộ vệ, Vĩnh Khang, Vĩnh Lương, các ngươi hai người phụ trách bảo hộ thập nhất phương gia. Có nửa điểm sơ suất, mang đầu đến gặp trẫm, hai gã hộ vệ trông như thiết tháp lập tức tuân chỉ. Thúc ngựa đi theo phía sau Lý Chiêu Đường, bảo vệ chỉ là danh nghĩa, đi quấy rối chuyện tình tự của người ta mới là thực. Giang Lâu khổ sở vô cùng, nhưng kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đành nhịn xuống thôi thúc muốn mắng bà mẹ nó. Thay mặt Lý Chiêu Đường tạ chủ Long Ân tiểu vương gia đã giận đến mức hết nói nên lời rồi. Lý Dung Đình tựa hồ như rất thỏa mãn. Lệnh cho lễ quan tuyên bố quy tắc. Cuộc săn bắt đầu, bọn họ chia đường mà đi. Tiến vào trong rừng sâu hút. Sở Anh vẫn đi theo bên cạnh Lý Dung Đình. Thấy thế nhăn mặt nói. Không biết được mấy ai có thể toàn thân ra ngoài. Sơn đạo khuất lấp dưới tầng cây cối dày đặc kín trời. Tuy rằng lá cây đã vàng úa hơn phân nửa, nhưng vẫn là che thiên giấu nhật, dãy núi bao xung quanh trông như một dòng suối lớn, tham lam nuốt chửng lấy bọn hoàng thất tử tôn tranh quyền đoạt thế. Lý Dung Đình lơ đãng gật đầu, dục ngựa đi chậm rãi, lệnh cho ngự lâm quân vây kín quanh khu săn bắn. Sau đó cứ thong thả dạo quanh vùng phụ cận sơn lâm như thể chẳng có mục đích gì. Rồi thốt nhiên, y nhìn Sở Anh cười bảo, ngươi ở lại bên cạnh trẫm, phải chăng là có tình ý với trẫm? Da mặt ngươi rất dày, người thường không bị kịp đâu. Sở Anh hồi đáp một câu không mặn không nhạt, hai tay ghìm chặt dây cương, các đốt ngón tay có chút trắng nhợt ra. Lý Dung Đình trông thấy, cũng chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ra đặt lên tay hắn, nhẹ giọng nói, nếu y vẫn chọn lưu lại kinh thành, ngươi định làm sao? Sở Anh chớp chớp mi, đáp, bảo vệ y bình an. Nếu như y chọn Sở Phong Ngâm thì sao? Lý Dung Đình hỏi, Sở Anh mặt không biến sắc, đáp, bảo vệ bọn họ bình an. Lý Dung Đình giận đến tái mặt, quắc mắt lên nhìn chằm chằm vào đối phương, trong thanh âm hắt lên một tia sắc bén, nói, ngươi cũng biết làm thế phải trả giá thế nào không? Sở Anh chỉ mỉm cười, nói, trả giá thế nào chỉ có thể do ngươi quyết định mà thôi. Gió thu thổi qua, y bào tung lên phấp phới. Trong nhất thời cả hai đều lặng im, Lý Dung Đình chừng hắn một lát. Khóe môi vẽ ra một nét cong quỷ dị, nói, hôm nay tiết trời thật tốt. Sở Anh, sơn hà bao la bất tận, trong đôi mắt của thiên tử tựa hồ một bức sa bàn đẹp đẽ như tranh. Mà những kẻ phụ tá y hay kính nể y, hoặc oán hận hoặc thậm chí mưu toan trừ khử y, bất quá cũng chỉ là những hư ảo nhỏ nhoi không đáng để phiền lòng. Chỉ thấp thoáng xuất hiện rồi tan biến, dẫu cho có hao tổn hết tâm tư thì cũng không xứng để kẻ ở ngôi cao kia hững hờ búng một ngón tay. Trong nháy mắt ấy, Sở Anh rốt cuộc đã thấu hiểu, giang sơn này chỉ có thể thuộc về Lý Dung Đình, y không chỉ có tâm cơ xảo trá, mà còn có sự tàn nhẫn vô tình đi cùng, đồng thời, lại có sự vĩnh viễn lạnh lùng điềm nhiên như không hề để tâm đến mọi chuyện. Dẫu cho có xảy ra bất cứ gì chăng nữa, hôm nay khí trời thật tốt, Sở Anh, y chỉ như thể thuận miệng nhắc đến. Sở Anh nhìn y trong phút chốc, đột nhiên mặt mũi trắng bệt ra, quất một roi vào mông ngựa, phóng ngựa phi về phía núi rừng, một viên đá bay vụt đến, đánh chuẩn xác vào bên hông hắn, thân thể Sở Anh mềm nhũn, bắt đầu trượt xuống. Còn chưa rớt xuống đất đã bị đấng cửu ngũ chí tôn thúc ngựa lao đến ôm đi. Trước lúc hôn mê còn nghe người kia khẽ thì thầm, ta không thể để ngươi đi chịu chết. Trong vùng săn bắn, một trận chém giết dấy lên. Chỉ là, kẻ đắc thắng, chưa chắc đã có thể toàn vẹn sống sót ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng đất phủ đầy lá rụng. Thẩm Yên Thanh chém đứt cánh tay phải của một tên nọ phía trước. Lại xoay tay hướng một kiếm đâm vào phần hông của kẻ ở phía sau. 7, 8 thi thể sóng xoài trên mặt đất, y vận chân khí, tung người nhảy lên, vút lên không đâm vào yết hầu của một tên đang vọt đến trước mặt. Giải quyết xong tên cuối cùng thì quay lại tựa vào Sở Phong Ngâm. Đếm lại số người một cánh nhanh chóng, Sở Phong Ngâm có chút dầu dĩ, nói, huynh chẳng để lại tên nào sống sót cả. Thẩm Yên Thanh thở dốc để chấn định, không phục mà hỏi lại, chẳng phải ngươi cũng không để ai sống, ai bảo, Sở Phong Ngâm nhấc một tên đã trúng trưởng ngay ngực phải lên. Miệng gã còn đang trào máu tươi, đang muốn bước ra gã là thủ hạ của kẻ nào thì kẻ đáng thương kia đã chút hơi thở cuối. Hồn bay về trời, Thẩm Yên Thanh đằng hắng một tiếng, không đành nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng với đối phương. Y gạt đi mồ hôi ứa trên trán, dùng mũi kiếm giở y phục của kẻ cầm đầu ra, một miếng thiết bài rớt xuống, hình dạng cùng hoa văn giống y như đúc với miếng mà họ tìm thấy trong thượng thư phủ. Nhưng con số ở giữa là lục, không cần nghĩ cũng biết Tôn Trường Bình không thể tránh được có liên can. Nhưng với lòng can đảm cùng trí tuệ của Tôn Thượng Thư mà nói, chủ mưu hiển nhiên chính là một kỳ nhân khác. Hội họp cùng nhóm người Tĩnh Vương trước đã, nếu chậm chỉ e giữ nhiều lành ít, Sở Phong Ngâm lấy thiết bài ra, buông một câu nhắc nhở, sắc mặt Thẩm Yên Thanh bắt đầu đanh lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh như cắt nhảy lên đầu ngọn cây, lao đi về phía Lý Chiêu Đường, ở bên này cũng là huyết vũ tinh phong, nhưng máu đều là máu của kẻ khác, Vĩnh Khang, Vĩnh Lương võ nghệ cao cường. Bảo hộ hai người họ kín kẽ không chút sơ hở, giải quyết mấy tên sát thủ gọn gàng sạch sẽ, Đặt Giang Lâu cùng Lý Chiêu Đường không biết võ công dưới gốc một đại thụ như hai vị thần giữ cửa ở bên cạnh. Xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Không hổ là người kề cạnh bên hoàng đế. Gặp nguy không loạn thấy biến không kinh. Giết người chỉ như thái dao. Lông mi cũng không mảy may lay động. Giang Lâu không biết nên bội phục hay e sợ. Hắn dẫn Lý Chiêu Đường nhích vào trong một hốc cây. Thấp giọng hỏi, những kẻ này là ai? Lý Chiêu Đường vạch tấm khăn che mặt của kẻ cầm đầu xuống. Ngừng mắt quan sát một lúc rồi cau mày ngồi trở lại. Nói, nhìn có chút quen mặt, dường như đã từng thấy qua trong Lương Vương phủ, nhưng ta không nhớ rõ lắm. Giang Lâu tìm một cành khô, vẽ tới vẽ lui trên mặt đất, phân tích, nếu là Lương Vương gây bất lợi cho ngươi, Lý Dung Đình chính là dùng ngươi làm mồi nhử. Có lẽ, y muốn răng lưới bắt cả mè. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Lý Chiêu Đường thực ra đã đối với chuyện trở mặt trong hoàng gia đã thành thói quen. Liếc mắt nhìn hai gã ảnh vệ, lại nói, tâm tư của hoàng huynh, ta từ nhỏ đã không thể đoán được. Đất trời khô cạn, quạnh quẽ thu sang, núi rừng vô tình rực đỏ. Chỉ mình ta tư lự mênh mang, trong lòng Giang Lâu rối bời. Bắt đầu nghĩ thật thanh làm thế nào để bảo toàn tính mệnh. Trong lúc trầm mặc, hắn ngửi được một mùi thối đã lâu không nghe thấy. Mặt mũi hắn run lên. Thốt ra, sao lại thối như vậy? Lý Chiêu Đường cũng ngửi được. Đá Giang Lâu một cước. Nói, người phóng thì thành thật thừa nhận đi. Đừng nghĩ oan người khác. Ngốc ạ, Giang Lâu hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng lên. Tìm tòi trong hốc cây. Quả nhiên phát hiện phía trong cùng của hốc cây xuất hiện một cống ngầm quen thuộc. Hắn cân nhắc lợi hại xong, lập tức quyết định thèm vào quản cái gì tâm tư của hoàng đế lão tử. Cứ mang Lý Chiêu Đường ra khỏi trận giao tranh điên rồ này trước đã. Chẳng nói chẳng rằng đã kéo Lý Chiêu Đường dãy giụa không ngớt chui xuống hốc cây. Cũng không quên xé một góc áo xuống, viết lên huyết thư, về đi thôi. Sớm nay thu rét quá đi thôi. Kín đáo đưa cho hai gã ách vệ đang bổ nhào đến kéo họ lại. Dặn dò, đem cái này giao cho hoàng thượng. Ngài sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bọn ta đi trước, dứt lời, bịt miệng mồm Lý Chiêu Đường lại. Nín thở, chuồi người xuống dưới. Sự kiện hôm ấy, được sử quan ghi nhớ thành Đông Sơn chi biến. Hôm ấy, Thập Thất Vương gia cùng Giang Thượng Thư danh mãn kinh thành biến mất không còn tung tích. Sống không thấy người mà chết cũng chẳng thấy xác. Hoàng đế cứ áp chế sự việc này mãi. Về sau hai người họ còn sống một cách kỳ tích, cũng không hề đề cập đến những chuyện xảy ra sau khi biến mất. Nhưng đấy là nói sau. Tạm thời không nhắc đến. Tại một dòng suối nhỏ chảy qua một cái ao con trên núi. Bọn họ tao ngộ tốp sát thủ thứ ba. Lúc nãy đã tiêu hao rất nhiều khí lực của y, hơn nữa những kẻ này so với hai toán trước còn gai góc hơn hẳn. Thẩm Yên Thanh người mướt mồ môi, bộ pháp bắt đầu mất đi trật tự, chiêu thức đã có chút chậm chạp, Sở Phong Ngâm vừa toàn lực đối địch, vừa phân tâm ra hỗ trợ y, khuôn mặt tuấn lãng nghiêm nghị trầm ổn. Xuất thủ vẫn tàn nhẫn sắc bén như trước, tuyệt không lưu tình, mục tiêu của chúng là ta. Người đi đi, Thẩm Yên Thanh phóng một kiếm ra, khàn giọng hét lên, Sở Phong Ngâm tung một trưởng tiễn gã sát thủ đang xông tới về Tây Thiên. Cả giận, huynh nói bậy bạ gì đó. Thẩm Yên Thanh né một đao bổ đến trước mặt trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay vút ra, đâm thủng yết hầu của tên nọ, lại bị một tên đang xông đến bên hông khiến cho không thể tránh né. Mắt thấy sơ hở rành rành kia. Sở Phong Ngâm vươn tay nắm lấy thắt lưng y, dẫn y lùi về sau một bước, thế nhưng cự ly thật sự quá gần. Sở Phong Ngâm lùi mặc dù rất nhanh, trên vai vẫn là trúng phải một đao, y phục trên người vốn đã bị máu tươi nhuốm đến không còn nhìn ra màu sắc. Giờ đây lại phải ngấm thêm máu của chính mình, càng thêm trở nên hỗn độn. Thẩm Yên Thanh thấy hắn thụ thương, lòng thất kinh, Sở Phong Ngâm lắc đầu ý nói không sao. Điểm huyệt đạo cầm máu trên vai, những tên kia chứng kiến một lần tấn công đắc thủ, cũng bình tĩnh trở lại, vây lấy xung quanh bọn họ, chậm rãi tiến đến gần, dự định siết chặt vòng vây bắt người. giữa lúc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, trong gió núi thốt nhiên lại phẳng đến một làn hương thanh u, những tên kia như thể đám rối đứt dây nháo nhào ngã xuống đất. Một thân ảnh đỏ thắm khẽ khàng vút đến, gương mặt cứng đờ của Thẩm Yên Thanh rốt cuộc cũng có chút thả lỏng. Kinh hỉ nói, Hồng Oanh, nàng đến sao? Hồng Oanh vận một thân y phục săn bắn màu đỏ thẫm. Hành tư lẫm liệt, cúi chào Thẩm Yên Thanh, nói, thuộc hạ đến muộn, xin ngài thứ tội, may nhờ có nàng. Thẩm Yên Thanh cười với nàng, Sở Phong Ngâm chứng kiến tình hình hiểm nguy đã giải trừ. Một cơn bùn rùn mê man kéo đến, suýt chút nữa không còn gắng gượng được, cả người dựa vào Thẩm Yên Thanh. Phong Ngâm, Thẩm Yên Thanh lúc này mới chú ý đến tình trạng dị thường của hắn. Bèn đưa tay qua đỡ lấy hắn. Hồng Oanh lấy ra một viên định thần đan đút cho hắn. Sờ sờ trán hắn, nóng đến bỏng tay, rồi lại thấy vết đao cứ sâu đến xương trên vai kia. Cả kinh nói, trên đao có độc, trong đầu Thẩm Yên Thanh như có tiếng nổ ầm lên, y mang Sở Phong Ngâm đặt nằm yên bên dòng suối, cởi y phục của hắn ra, chỉ thấy lớp da quanh vết thương đỏ thẫm không bình thường. Trong máu cũng có màu tím đen rất sẫm. Hồng Oanh rửa sạch vết thương, rác thuốc cầm máu lên trên, xé vạt áo ra băng bỏ qua loa đôi chút, nói, là kim châm tử lạc, trong 5 ngày không giải được, công lực mất hết, 10 ngày không giải được, hồn về địa phủ. Sở Phong Ngâm gắng sức duy trì tỉnh táo, nhưng cũng đã suy yếu đến cùng cực, hắn nhoẻn cười một cái, Trần An, đừng sợ, ta không dễ chết như vậy đâu. Thẩm Yên Thanh cắn môi mạnh đến suýt bật máu, trầm mặc trong phút chốc rồi nói, Hồng Oanh, nàng mang hắn trở về Tù Nguyệt Môn ở Tề Châu, thúc ngựa phi nhanh, không được dừng lại. Vâng, Hồng Oanh lĩnh mệnh, rồi lo lắng hỏi một câu, vậy đường chủ ngài thì sao? Thẩm Yên Thanh lắc đầu, nói, ta không được liên lụy hắn nữa. Yên Thanh huynh Sở Phong Ngâm đưa tay ra muốn giữ y lại, nhưng đã bị y rút ra. Thẩm Yên Thanh đứng dậy, thấp giọng nói, Hồng Oanh, đi đi. Y nhặt thanh kiếm trên đất lên, xoay người sang phía khác, nói, ta sẽ không uổng phí một phen tâm huyết của ngươi. Trân trọng, Phong Ngâm, dứt lời, không hề quay đầu lại, y biến mất giữa rừng sâu hun hút. Sở Phong Ngâm thở hổn hển, gầm lên, Hồng Oanh thở dài yếu ớt, đưa tay ra điểm thụy huyệt của hắn. Khải bẩm bệ hạ, ba đường cấm vệ tả, nghiêu, khương đã phong kín hết các ngõ sơn đạo. Thời cơ đã đến, nhưng không thấy bóng dáng Thập Thất Vương ra. Thống lĩnh cấm quân quỳ xuống trước ngựa, không dám ngẩng đầu lên. Cấm vệ quân vây quanh sơn lâm đã châm đuốc, chỉ chờ hoàng thượng hạ lệnh một tiếng sẽ phóng hỏa thiêu cả ngọn núi. Lý Dung Đình sắc mặt càng thêm 3 phần xa sầm, trầm ngâm không nói. Thống lĩnh cấm quân bạo gan, nhỏ giọng hỏi, liệu có nên phái người vào tìm nữa hay không? Không cần, Lý Dung Đình như thể rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, vung tay lên, nói, truyền ý chỉ của trẫm. Phóng, lời còn chưa nói dứt, cảm giác trước ngực nhói lên, cúi đầu nhìn về kẻ đang ở trước mặt mình, nói, ngươi tỉnh rồi. Một thanh chùy thủ đang đặt trước ngực mình, mũi nhọn đã đâm vào da thịt. Vài tia máu đỏ ứa ra thấm vào long bào. Sở Anh mặt trầm như nước, gằn từng câu từng chữ. Nếu y xảy ra chuyện, ta phải giết ngươi. Lý Dung Đình bất động thanh sắc, nhìn hắn một lát, thở dài. Sở Anh, ngươi lại uy hiếp trẫm. Sở Anh nhếch môi, chùy thủ trên tay vẫn yên ắng bất động. Hộ vệ hai bên chứng kiến Nhất Quốc chi quân bị người dùng dao đâm vào ngực. Trong mắt suýt nữa lọt ra ngoài. Khẩn cấp muốn lao lên, nhưng ai cũng không dám sơ suất manh động. Sắc mặt của Lý Dung Đình trông còn xấu xí hơn quỷ dạ xoa. Nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm nếu không phải đáp ứng ngươi Sở Anh, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Sở Anh đạm nhiên cười, cất cao giọng hô, truyền ý chỉ của bệ hạ tiến vào khu săn, nhất thiết phải đưa được Uy Viễn Hầu ra ngoài không thương không tích. Cuộc săn mùa thu của hoàng đế bệ hạ kết thúc trong vô sự. Rừng cây xanh thẫm của Đông Sơn cũng trách được nạn phải trở thành đất khô cháy. Mà tranh đấu trong hoàng thành cũng đã chính thức bắt đầu. mùa đông Nguyên Niên Vĩnh Triệu dường như đến sớm hơn năm trước. Mới chớm sang tháng 11, tuyết lớn đã phủ kín núi đồi. Sản kỳ của Tân Thụy Y đã đến. Sở Thừa Nghiệp càng cần cần rực rực, một tấc cũng không rời. Sở Mạc Tư do làm việc vất vả quá độ nên đổ bệnh. Đang dần dần điều dưỡng, tất cả sự vụ trong nhà, toàn bộ đều đặt lên vai Sở Phong Ngâm. Từ kinh thành trở về, tiểu đệ nhà họ Sở vốn trước nay ham chơi nóng nảy đột nhiên trở nên thành thục trầm ổn không ít. Lúc vào phòng sổ sách cũng không còn kêu khổ than trời nữa. Dường như, trên miệng hắn đã có một đường chỉ khâu lại. Trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều ở lại phòng sổ sách mãi đến nửa đêm canh ba mới trở về nghỉ ngơi. Hồng Oanh thường xuyên cho bồ câu truyền tin, cho biết một chút tin tức trốn kinh thành. Thẩm Yên Thanh nhậm chức lại bộ thị lang vừa chớm được 3 ngày. Thượng ti của Y Tôn Trường Bình liền bị phát hiện tham ô hối lộ. Tội danh làm hỗn loạn kết quả khảo thí. Bản án dâng lên trước mặt Hoàng thượng. Chứng cứ xác thực, Tôn Thượng Thư bị cắt chức điều tra. Thẩm thị lang tân nhiệm rất nhanh đã tiếp nhận vị trí của lão. Quan hàm nhị phẩm, dường như, y và hắn càng lúc càng xa nhau. Ngón tay Sở Phong Ngâm vuốt lên những hạt châu bàn tính trong vô thức. Dường như hơi ấm của người ấy hãy còn phảng phất, chỉ là người khi ấy kéo tay hắn dạy khẩu quyết đã xa cách nghìn trùng. Có lẽ, ở đó mới chính là nơi trốn của y, là danh môn. Là hiển quý trong triều, y nên ở lại nơi phồn thịnh rực rỡ gấm hoa ấy. Nên như trăng treo giữa trời sao mà sống một cuộc đời rạng rỡ êm đẹp. Nếu phải lưu lại trong núi sâu, không tránh khỏi sẽ ủy khuất y thật nhiều. Đã vô số lần nghĩ một đằng nói một nẻo mà tự lừa gạt chính mình. Sở Phong Ngâm mang một khoản vừa tính xong làm lại lần nữa. Sau khi xác định không còn chút sơ sót gì, hắn rót một chén trà nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây ngô ngắm tuyết rơi. Mười mấy hôm trước có một phong thư đưa đến. Từ dạo ấy, tin tức đã từ lâu bặt tăm. Hắn vừa nhắc nhở mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lại vừa không thể ngừng suy đoán. Có phải y đã gặp chuyện gì rồi không? Tinh thần bất an, chẳng thể nào bình tĩnh cho được. Đã khôn lớn đến thế, giờ đây mới thấu suốt mùi vị của tương tư. Miên man vấn vít, dai dẳng không tan, có tiếng bước chân kéo hoài niệm của hắn trở lại. Sở Mạc Tư đẩy cửa vào trong, cười nói, vất vả cho đệ quá, nhị ca đã tỉnh một vị tiên sinh lo việc sổ sách. Người đã đến rồi, Sở Phong Ngâm nhướn mày lên, sau khi hiểu hết được lời nói của nhị ca bèn đứng dậy. Không nói tiếng nào đã bước ra phía cửa, Sở Mạc Tư cả kinh nói, đệ đi đâu, hạ sơn, Sở Phong Ngâm hững hờ đáp 2 chữ, Sở Mạc Tư thở hắt ra. Nắm lấy tay áo hắn, đệ muốn đến kinh thành, Sở Phong Ngâm gật đầu hắn vẫn không thể yên lòng, nếu không phải vì bận bịu sự vụ, hắn đã sớm chạy đến kinh thành tìm y rồi, tốt xấu gì cũng gặp qua tiên sinh lo việc sổ sách đã rồi đi. Khóe môi Sở Mạc Tư nhếch lên vài cái, lộ ra thần sắc cổ quái, Sở Phong Ngâm có chút không kiên nhẫn, nói, không sao đâu. Thực sự không gặp, Sở Mạc Tư hãy còn muốn nói thêm, nhưng tiểu đệ Sở gia đã phất tay áo rời ra, đi đến cửa, vừa lúc lại chạm phải người từ bên ngoài cửa vào trong. Lúc này, hắn đứng ngây người bất động ra đó, há hốc mồm, đôi người chứa chan tiểu ý ấm áp trong veo ấy. Chẳng phải là một hồi mộng giữa canh thâu của hắn, là mỹ cảnh hắn hoài nhớ đến khổ sở đó sao? Dung nhan tuấn tú, thân hình mảnh khảnh, thần thái tĩnh lặng, từng phân từng tấc một đều quen thuộc là thế. Sở Phong Ngâm nín thở, đưa tay lên vuốt ve gương mặt mắt lạnh của người ấy. Sau khi xác tín lại rằng không phải là bản thân nhớ thương quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Hắn cương quyết đá nhị ca đang ở một bên xem kịch hay ra ngoài cửa. Rồi kéo người mà hắn ngày đêm mong nhớ về gần, ôm ghì vào trong lòng. Huynh đến rồi vùi gương mặt vào hõm vai y, thanh âm khàn khàn mang theo cơn lẩy bẩy không thể nào kềm chế. Sở Phong Ngâm tỉ mẩn cẩn thận hấp thu lấy khí tức của y, rất sợ nếu có sơ suất gì. Người đang ở trong lòng sẽ tan biến đi như hư hao xương khói. Thẩm Yên Thanh hít một hơi thật sâu, vươn tay ôm lấy tấm lưng hắn, tựa sát vào lòng nhau, cảm nhận được nhịp tim không thể nào khống chế của nhau. Y do dự một chút, rồi ngẩng lên, khẽ hôn lên bờ môi của hắn, sự ngọt ngào mềm mại đã lâu không gặp đưa đến bên môi. Há lại có thể không đón lấy hay sao? Sở Phong Ngâm đưa tay đỡ lấy gáy y, hôn môi y dây dưa cuồng dã. Khao khát sự ôn nhu của y như thể không bao giờ đủ. Hôn xong, lại nhân cơ hội mà làm nũng giận dỗi với đối phương. Yên Thanh, lúc huynh không ở đây, ta mỗi ngày đều đối chiếu sổ sách, xem đến nỗi đầu cũng to ra rồi. Thẩm Yên Thanh tựa vào lòng hắn, hồi phục lại từ cơn thở dốc, cười nói, không miễn cưỡng ngươi nữa, còn ta ở đây mà. Sở Phong Ngâm lại đặt lên mặt y một chiếc hôn, nhìn thật sâu vào đôi mắt y, khẽ giọng hỏi, vậy, ta sẽ không còn phải chịu đựng loại tội tình này cả đời. Phải không? Trong đáy mắt Thẩm Yên Thanh nhu tình như nước, y gật đầu cười, nói, phải, cả đời đều không cần nữa. Toàn Văn Hoàn, đôi lời từ người chuyển ngữ, vậy là đã qua thêm một chặng đường nữa, và mình thật sự rất thỏa nguyện vì những gì đã làm được. Cố nhiên, với một người không hề biết tiếng Hoa, bản chuyển ngữ đưa ra cũng không thể nào toàn vẹn, tuy nhiên, bằng cả những thời khắc thật dài, riêng tư, đơn độc trải qua từng con chữ một cùng Quân Chi hiểu. Kết quả cuối cùng chia sẻ với các bạn hôm nay thật sự đã khiến mình có cảm giác viên mãn. Một ngày nào đó, các bạn sẽ quên rằng đã từng đọc một câu chuyện về một bạn giai tơ ngốc nghếch trung tình tên là Sở Phong Ngâm. Sẽ quên đi rằng đã có một nhân vật mang cái tên đẹp đẽ và thanh tao đến lạ. Thẩm Yên Thanh, sẽ quên rằng chàng ta có dáng vẻ mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Có một mái tóc dài một khi thấm ướt thì biết bao nhu mềm. Có những khi đỏ mặt và những lúc tĩnh lặng như nước biếc lắng đọng dưới tầng sâu nhất của một chiếc hồ mùa thu. Một ngày nào đó, các bạn sẽ quên những khoảnh khắc của câu chuyện này. Dẫu cho khi đọc, từng chi tiết nhỏ đều có vẻ như sáng lên rạng rỡ và dịu dàng đến vô biên. Một ngày nào đó, có lẽ mình cũng sẽ quên. Nhưng mình nghĩ, mỗi khi mình quay lại, đọc lại từng dòng một, mình sẽ lại mỉm cười và hạnh phúc bởi từng con chữ bé thấm ướt hơi thu rất dịu. Vì chúng, là những gì mình đã nâng niu. Cảm ơn các bạn, cả những người mình biết hay không biết, đã từng góp ý hoặc chưa. Miễn là các bạn đọc những dòng này, mình chân thành cảm ơn các bạn. Quỳnh Như, muộn của đêm, tháng 11 và trời rét bất thường. 132. Cách chương.